Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, phế vật ninja cùng phế vật pháp sư. 370 Roger bị trùng điệp một quyền đánh vào trên mặt, trực tiếp đánh vỡ cửa sổ kém chút bay ra ngoài. Hắn thậm chí chưa kịp thấy rõ kẻ tập kích tướng mạo. Phá cửa sổ rơi ra ngoài cửa sổ lúc, Roger gỡ xuống phía sau khiên tròn, xem như băng sơn xà beng, hung hăng đập tới, vibranium khiên tròn giống như là đao cắm vào hạt cát, đâm tiến vào trong tường, thật sâu ngừng lại rơi thế. Roger thở một hơi thật dài khua xuống, đá một cái bay ra ngoài tầng dưới phòng ngừa bạo lực pha lê. Một cái ngửa ra sau lộn mèo. So thể thao vận động viên còn hoa mỹ nhảy vào tầng dưới trong lâu. Hắn vừa lăn gần trong lâu, chỉ thấy từ đánh vỡ ngoài cửa sổ, ba cái thân hình cao lớn ninja cũng nhảy vào. Hỏng bét, Roger trong lòng cảm giác nặng nề. Là Giga Clan ninja. Hắn biết rõ đám này Giga Clan thực lực. Dưới mắt có ba cái. Roger có lẽ có thể dựa vào cao siêu chiến kỹ liều mạng đem hắn đánh bại. Nhưng đám này ninja lại có thể kêu gọi đến càng nhiều đồng bạn. Ba cái ninja nhảy xuống. Ngáp một cái nói. Làm cái gì? Người xâm nhập sao? Người không thể hôm nào lại xâm lấn. Hôm nay ta rất mệt mỏi được không? Một người khác nhả rãnh nói. Người ngày nào không buồn ngủ? Còn có a. Ngươi có thể hay không về sau cũng đừng tới. Phiền quá à, không muốn nhúc nhích. Ba cái ninja tựa hồ nấu ba ngày ban đêm. Một điểm không có cùng Roger tác chiến ý tứ. Đặt mông ngồi dưới đất, giống như sâu gióm đồng dạng lăn lộn. Roger ngạc nhiên, các ngươi không có ý định cùng ta đánh nhau. Ninja lười biếng nói, lười nhắc thu thập ngươi. Ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Không phải vậy chúng ta sẽ đánh ngươi. Ha, Roger nháy mắt mấy cái. Cơ hồ có thể đoán được chiến đấu khốc liệt đâu. Hắn không rõ ràng chuyện nguyên do. Sự tình muốn từ linh nổ nát Giga Clan trụ sở tạm thời nói lên. Ninja sinh mệnh năng lực cực mạnh. Cho dù ở linh đem dưới mặt đất hang động nổ nát, một cái ninja cũng miễn cưỡng sống tiếp được. Thế là lợi dụng Ganon ban cho phân liệt năng lực, đại lượng phục chế một đoàn, tiếp tục vì Ganon hiệu lực, lão đại Master Kohatga hài cốt không còn, bọn hắn ngược lại vì lĩnh tụ mới bị Ganon mê hoặc lây nhiễm Joseph mệnh lệnh. Joseph lợi dụng cái này một đoàn cường đại ninja, trực tiếp đem toàn cầu phòng ngự hiệp đồng ủy ban cao tầng toàn bộ khống chế lại. Nhưng là không khéo chính là nhóm này ninja đều là do một cái Anthony kịch độc chuối tiêu ninja chia ra tới. Tony tỉ mỉ nghiên cứu kịch độc chuối tiêu, không có hạ độc chết dù là một cái ninja, ngược lại để bọn hắn ăn vào toàn thế giới vị ngon nhất chuối tiêu. Nhưng là ăn xong thế giới này tuyệt nhất nhân gian mỹ vị đằng sau, ninja lâm vào cực lớn trống rỗng ở trong. Thế giới cũng tìm không được nữa so Tony nghiên chế chuối tiêu càng thêm mỹ vị sự vật. Thế là đáng thương Giga Clan các ninja đánh mất đối với sinh hoạt nhiệt tình, liền phảng phất hút cương liệt độc phẩm người bị hại, cả ngày thất hồn lạc phách, giống như một cái phế vật đồng dạng xác chết di động. Roger không rõ cái này chuyện kỳ quái phát sinh nguyên nhân. Hắn chỉ biết là tựa hồ gặp ba cái kỳ hoa ninja. Mặc dù thực lực cường đại, có được một cái đánh bại ba cái Hokai cường đại chiến lực. Hokai, huy, nhưng là một điểm chiến đấu dục vọng đều không có. Roger trên mặt hiếm thấy xuất hiện rảo hoạt dáng tươi cười. Ta cũng không muốn cùng các ngươi đánh nhau. Thả ta rời khỏi được không? Ninja lười biếng nói ra. Không được. Lão đại sẽ tức giận. Roger nhún nhún vai. Ngươi thả ta đi. Dù sao còn sẽ có cái khác ninja đối phó ta. Không được. Sao? Đúng nga. Ninja hơi ngẩng đầu. Loại phiền toái này sự tình giao cho người khác làm xong. Tốt a, ta không ngăn cản ngươi, để cái khác ninja bắt ngươi, đừng đến phiền chúng ta. Thế là Roger gượng cười chạy trốn. Natasha cùng Banner lần nữa trở về linh phòng bệnh, nhưng ở nửa đường, trong hành lang vang lên tiếng cảnh báo. Banner nói, chẳng lẽ là toàn cầu phòng ngự hiệp đồng ủy ban tập kích nơi này? Natasha trầm giọng nói, không có khả năng, cái phân bộ này đặc biệt bí ẩn, bọn hắn sẽ không biết, nhưng dạng này càng hỏng bét, chúng ta gặp không biết địch nhân, mau đi trở về tìm Linh. Hắn hiện tại nhỏ đi, không biết năng lực có phải hay không cũng giảm bớt. Bọn hắn tăng thêm tốc độ, nhưng là chợt phát hiện, trước mắt không gian bắt đầu hỗn loạn. Ba cái pháp sư bộ dáng nam tử bỗng nhiên phá vỡ không gian. Lao ra, Natasha xử lý nguy cơ chuyện năng lực cực mạnh, cũng căn cứ trong đầu tư liệu, đạt được một ít suy đoán. Nhìn chăm chú cái này ba cái có được năng lực kỳ dị nam tử. Các ngươi là cái kia gọi là Ancient One nữ nhân dưới tay. Làm sao? Linh không đi các ngươi bên kia làm khách. Lần này là chuẩn bị cưỡng ép mời mã. Ancient One, nam tử cười lạnh một tiếng. Nàng cũng thế mà tìm đến Linh rồi. Hừ, thế mà dễ dàng như vậy buông tha Linh. Nói xong, trong tay ấp ủ lên lực lượng quỷ dị, một đạo hào quang màu tím hướng về phía Banner kích xạ mà tới. Cẩn thận, Natasha phản ứng cực nhanh, cấp tốc đẩy ra Banner. Hai người ngã trên mặt đất, nhìn xem cái kia ba tên mang theo địch ý pháp sư lần nữa ấp ủ nổi công kích. Banner nắm lấy Natasha thả nàng ở một bên, miễn cưỡng cười nói, ngươi cần phải để hắn công kích đến ta, dạng này ta liền sẽ càng tức giận hơn. Thanh âm cấp tốc biến lớn, Banner cấp tốc biến xanh, hầu xé rách ra quần áo, nổi giận gầm lên một tiếng, vung lên hai quyền đánh về phía ba sáng pháp sư. Ha, cầm đầu pháp sư hơi liếc mắt ra hiệu, sau lưng hai tên pháp sư lập tức trong tay tia lửa bắn tung tóe, cấp tốc nhô ra hai đầu quang chi dây cương, cuốn lấy hao hai cổ tay, sau đó hướng phía hư không một chỉ, quang chi dây cương nắm kéo hao, muốn đem hắn xé rách. Hao phát ra thanh âm thống khổ. Natasha lúc này móc ra súng, ba phát viên đạn bắn ra, đằng trước pháp sư vẽ một vòng tròn, viên đạn xông vào trong vòng. Sau đó từ một cái không gian khác bắn về phía Natasha. Natasha thất thần, cắn răng một cái, nhanh chóng xê dịch thân thể. Nàng hiện tại thân thể phản ứng không thoát khỏi được viên đạn đánh trúng, chỉ có thể ở phản ứng cho phép phạm vi bên trong, để đạn bắn vào thân thể không thế nào chỗ chí mạng. Đem làm Natasha muốn bị chính mình viên đạn bắn ra đánh trúng lúc, thời không vỡ vụn, xuất hiện nhỏ Linh thân ảnh. Hắn cầm long lân đại kiếm, duy trì vung chặt động tác. Hiển nhiên mảnh này một hồi thời không là bị hắn mạnh mẽ bổ về bình thường. Công chúa Skyward cánh tay khẽ nhếch, một mảnh tấm màn đen bay ra, cấp tốc ngăn tại Natasha phía trước, đem viên đạn đặt vào trong đó. Cầm đầu pháp sư thấp giọng nói, các ngươi thế mà trốn ra được. Công chúa Muso cẩn thận lau trên lưỡi kiếm vết máu. Không phải trốn, mà là đi ra. Cầm đầu pháp sư biến sắc. Mà tại lúc này, hầu tức giận vừa hô, mạnh mẽ bật nát quang chi dây cương, cuồng nộ hướng lấy ba cái pháp sư một quyền đập tới. Hô, cầm đầu pháp sư biến sắc. Hắn quả nhiên vẫn là coi thường Avenger. Lúc này liền muốn chạy trốn. Hừ. Khó trách Ancient One nữ nhân kia không dám tùy tiện động tới ngươi. Chúng ta đi. Cầm đầu pháp sư vẽ ra một cái vòng tròn, chuẩn bị bước vào trong đó. Coi như đánh không lại, pháp sư mặt mũi cũng muốn giảng. Nói câu ngoan thoại lại chạy tương đương, nhưng cũng bởi vì hắn nói chuyện thời gian lãng phí, bị Linh nắm lấy cơ hội. Ta tới rồi. Navi cấp tốc bay đi, đem ba cái pháp sư khóa chặt.